Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, giải quyết con đường. Thạch Lỗi cũng không có quá để ý, vẫn như cũ mở ra xe của mình, tâm lý còn tại thổn thức cảm khái. Trương Tịnh Tịnh biến hóa lớn như vậy, hắn ngược lại là bất ngờ. Trương Hồng Mai đột nhiên có chút hưng phấn mở miệng nói. Thạch Lão Sư. Ta nghĩ đến một cái tránh cho đối phương thành vì hội đồng quản trị chủ tịch biện pháp. Thạch Lỗi sững sờ. Hắn nhìn xem Trương Hồng Mai. Nói. Ngài cái này nói nhị tỷ nói xong tốt. Làm sao đột nhiên liền. Trương Hồng Mai cười nói. Cái này còn phải cảm tạ nhị tỷ. Nếu không phải nàng. Ta còn thực sự nghĩ không ra. Nhìn Thạch Lỗi một mặt mờ mịt. Trương Hồng Mai vũ mị cười một tiếng. Giải thích nói. Nhị tỷ cùng với nàng mẹ kế sự tình dẫn dắt ta. Nàng mẹ kế đối nàng rất tốt. Nàng cũng đối với nàng mẹ kế không tệ. Nhưng là, giữa các nàng, hiện tại thủy chung vẫn tồn tại một tầng ngăn cách. Nhị tỷ tâm lý đối nàng cái kia tóc vàng mắt xanh mẹ kế vẫn còn có chút kháng cự. Ta chính là bởi vậy nghĩ đến. Hứa Chí Đạt tiếp nhận Đồng Trì Thanh cổ phần. Trở thành đại cổ đông. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn có thể kế thừa Đồng Trì Thanh tại hội đồng quản trị ghế. Mà Đồng Trì Thanh vẫn như cũ giữ lại có một cái điểm cổ phần. Bởi vậy, hắn vẫn như cũ là hội đồng quản trị thành viên. Chỉ cần ngươi có thể để cho Đồng Trì Thanh không cho hắn bỏ phiếu. Hứa Chí Đạt cho dù đem ngươi đuổi xuống hội đồng quản trị chủ tịch chức vị. Cũng vô pháp đạt được chức vị này. Hắn chỉ có thể thông qua hội đồng quản trị bầu lại để đạt tới mục đích. Mà hội đồng quản trị bầu lại, các ngươi sở hữu cổ đông đều có quyền tham dự. Nếu như nhân số bất biến, ngu bán chi xem như cầm cỗ đạt tới 5 cái điểm cổ đông. Là hoàn toàn có tư cách xếp vào hội đồng quản trị. Dạng này, các ngươi chỉ ít tay cầm 3 phiếu thế nhưng là hội đồng quản trị nhân số phải chăng có khả. Năng bị yêu cầu biến động. Thạch Lỗi đối với những này điều lệ chế độ vấn đề liền không quá hiểu biết. Trương Hồng Mai cười nói, đây là nội bộ công ty điều lệ. Tại Hứa Chí Đạt còn không có vạch tội ngươi thành công thời điểm, ngươi vẫn như cũ là hội đồng quản trị chủ tịch. Ngươi có quyền lực đối điều lệ tiến hành trình độ nhất định sửa đổi. Mà tại cổ đông nhân số bất biến tình huống dưới, ngươi yêu cầu hội đồng quản trị điều lệ bên trong đối hội đồng quản trị thành viên số lượng tiến hành cố định. Cái này là hoàn toàn hợp lý. Thạch Lỗi nghe xong, nhất thời yên tâm. Hắn chờ không nổi đến công ty, trực tiếp cho Thạch Cường gọi điện thoại. Thạch Cường, hiện tại, ta lấy hội đồng quản trị chủ tịch thân phận, yêu cầu chúng ta hội đồng quản trị điều lệ bên trong. Tăng thêm dạng này một đầu, tại cổ đông số lượng không có phát sinh biến hóa điều kiện tiên quyết. Hội đồng quản trị thành viên số lượng không được tăng giảm. Trương Hồng Mai vội vàng nói. Muốn phân đừng nói rõ. Thạch Lỗi ngầm hiểu. Nói. Cổ đông số lượng gia tăng. Hội đồng quản trị thành viên số lượng mới có thể tương ứng cùng tỷ lệ gia tăng. Cổ đông số lượng giảm bớt. Hội đồng quản trị thành viên số lượng mới có thể tương ứng cùng tỷ lệ giảm bớt. Trừ cái đó ra. Bất kỳ tình huống gì đều không được tăng giảm hội đồng quản trị thành viên số lượng. Đồng thời, hội đồng quản trị thành viên cầm cỗ tỷ lệ. Không được thấp hơn 1%. Vừa định nói nhượng Thạch Cường lập tức qua chấp hành. Thạch Lỗi đột nhiên lại nghĩ đến một điểm. Vội vàng nói bổ sung. Lại gia nhập hội đồng quản trị ưu tiên danh sách. Xem cầm cỗ tỷ lệ mà định ra. Thạch Cường không hiểu Thạch Lỗi đây là ý gì. Hắn nói. Thạch Thiếu, đây là, ngươi chiếu ta nói làm liền có thể. Kỹ càng, chờ ta đến lại giải thích với ngươi. Thạch Cường lập tức cúp điện thoại, bắt đầu khởi thảo hội đồng quản trị điều lệ gia tăng điều khoản. Rất nhanh, hắn sửa soạn xong hết, trực tiếp dùng tổng giám đốc xử lý danh nghĩa, tuyên bố đến toàn công ty, cùng Khải Tuyên dưới cờ sở hữu công ty con, lúc này có hiệu lực chấp hành. Trong xe, Thạch Lỗi cười lớn nói, rất cảm tạ ngài, Trương luật sư, nếu không phải ngài, ta còn thật không nghĩ tới điểm này. Trương Hồng Mai cũng cười nói, ta là Khải Tiên pháp luật cố vấn, cái này đến chính là ta phải làm. Thạch lão sư cũng rất lợi hại, thông minh, biết như thế nào quy định điều lệ đối với mình có lợi nhất. Cái này ưu tiên danh sách cũng đã có thể giải quyết ngươi tất cả vấn đề. Thạch lỗi gật gật đầu. Hắn lâm thời tăng thêm một câu kia, cũng là nghĩ đến có thể cho Ngu Bán Chi nhất định có thể gia nhập hội đồng quản trị phương pháp. Đồng thời, có thể tránh cho Hứa Chí Đạt đối với hắn cầm cổ phần tiến hành chia cắt. Dựa theo trước mắt Khải Tuyên cổ phần nắm giữ kết cấu, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt đều là đệ nhất đại cổ đông, mà Ngu Bán Chi cùng Thạch Cường thì là đặt song song thứ hai đại cổ đông. Tại cổ đông số lượng bất biến điều kiện tiên quyết, hội đồng quản trị thành viên số lượng cũng vẫn như cũ chỉ có thể duy trì tại 7 cái. Như vậy, Hứa Chí Đạt đương nhiên có thể tùy tiện thu hoạch được gia nhập hội đồng quản trị tư cách. Thế nhưng là, có chương trình này, chỉ cần Hứa Chí Đạt lấy đại cổ đông thân phận đưa ra bầu lại hội đồng quản trị, hắn vô pháp ngăn cản Ngu Bán Chi gia nhập. Như vậy, cho dù hắn đem Đồng Trì Thanh đá ra hội đồng quản trị, cũng vô pháp thu hoạch được đầy đủ số phiếu trở thành hội đồng quản trị chủ tịch. Thậm chí, cho dù hắn đem trong tay hắn 36% cổ phần phân phối ra, nhượng mỗi một cái cầm cỗ người cổ phần đều tại Ngu Bán Chi cùng Thạch Cường phía trên. Nhưng bởi vì cổ đông số lượng phát sinh biến hóa, hội đồng quản trị thành viên số lượng hiển nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Như vậy, cuối cùng bị đá ra hội đồng quản trị sẽ là những cái kia chiếm cỗ không bằng Ngu Bán Chi cùng Thạch Cường người. Hứa Chí Đạt coi như lại có sự tình, cũng không có khả năng nhượng những chi đó cầm hắn cổ đông đem cổ phần một lần nữa phân phối. Ý vị này, cái kia 36% cổ phần, nhiều nhất chỉ có thể được phân phối cho 7 người. Nếu không, cái kia một bên cầm cỗ người cầm cỗ tỷ lệ liền đem thấp hơn Ngu Bán Chi cùng Thạch Cường 7-3. Đây là một cái vừa vặn có thể lấy 7 thành số phiếu đạt tới nó leo lên hội đồng quản trị chủ tịch vị trí số phiếu. Thế nhưng là, Thạch Lỗi trong tay đồng dạng có 36% cổ phần. Hắn chỉ cần tùy tiện phân cho bất cứ người nào vượt qua 5 cái điểm cổ phần, liền có thể yêu cầu đem người kia cũng xếp vào hội đồng quản trị danh sách thành viên. Dạng này, Hứa Chí Đạt lại thế nào thao tác, cũng tuyệt đối không thể cướp đi hội đồng quản trị chủ tịch vị trí. Mà muốn thông qua pháp luật thủ đoạn giải quyết, có Thạch Cường cái này CEO tại, đầu tư bỏ vốn rất nhanh liền có thể đạt thành. Hứa Chí Đạt có thể tạm thời ngăn cản đầu tư bỏ vốn kế hoạch, nhưng cho dù hắn là đại cổ đông, cũng không có lý do gì một mực ngăn cản xuống dưới. Còn lại mấy cái bên kia cổ đông cũng sẽ không đồng ý hắn làm như thế. Rốt cuộc tìm được phá giải biện pháp, Thạch Lỗi tâm tình thật tốt. Rất nhanh, hắn liền đến công ty. Cùng Thạch Cường chạm qua đầu về sau, Thạch Lỗi trực tiếp đi vào phòng khách, đứng tại Hứa Chí Đạt phái tới luật sư trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi là Hứa Chí Đạt đại biểu luật sư?" Người kia gật gật đầu, đứng dậy, xuất ra danh thiếp. Thạch Lỗi nhìn cũng chưa từng nhìn liền cho hắn cản trở về: "Ta không cần biết ngươi là ai, ta chỉ hỏi ngươi, Hứa Chí Đạt có phải hay không yêu cầu đầu tư bỏ vốn kế hoạch trước khi hắn trở lại?" Tạm thời bỏ dở, đối phương có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói: "Hứa tiên sinh yêu cầu, tại đầu tư bỏ vốn kế hoạch tuyên bố trước đó, hắn muốn triệu mở một lần hội đồng quản trị, tình huống cụ thể hắn lại ở hội đồng quản trị hướng sở hữu cổ đông nói rõ." Thạch Lỗi khoát khoát tay, lạnh lùng nói ra: "Ngươi hẳn phải biết, ngươi dạng này giúp hắn, sẽ đem ta đắc tội rất lợi hại." Thấy đối phương muốn mở miệng, Thạch Lỗi lập tức nói: "Ngươi có thể cho rằng đây là một loại uy hiếp, nhưng là, cái này cũng không trọng yếu. Hiện tại, ngươi nói cho Hứa Chí Đạt, hắn còn có một lựa chọn, là từ bỏ về nước. Bởi vì, dựa theo hội đồng quản trị chương mới nhất trình, hắn đã hoàn toàn không có thể trở thành hội đồng quản trị chủ tịch." Người luật sư kia sững sờ, hắn nhận Thạch Lỗi khí thế bức bách, miễn cưỡng cười nói: "Thạch tiên sinh, ta không phải tại thương lượng với ngươi, mà là tại yêu cầu ngươi, qua nói cho ngươi chủ tử. Hắn bay trở về đã không có chút ý nghĩa nào. Đầu tư bỏ vốn buổi họp báo. Ta hội theo hắn yêu cầu tạm thời đình chỉ. Thạch Lỗi giải thích, trực tiếp ra hiệu bảo an tiễn khách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.